Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 110, thiên kim thật bị pháo hôi, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110, thiên kim thật bị pháo hôi, 24. Editor KL, liên quan tới tin tức Đường Ninh cùng Hạ Lan Nhược đính hôn, người trong kinh thành mặc dù ngoài miệng không nói nhưng đều đang nhìn Tần Thiên Thiên cùng vệ cảnh náo nhiệt, vẫn có một vài người không thể tránh khỏi ở trong lòng không ngừng nói thầm, Đường Ninh có một ít không xứng với Hạ Lan Nhược đúng không? Còn chẳng phải là không xứng sao? Một cô nương tuổi nhỏ lớn lên bên ngoài tuy nói nhìn qua giáo dưỡng tạm được, ai biết bên trong như thế nào, dù sao khẳng định không tốt bằng quý nữ được dạy dỗ trong kinh. Huống chi cho dù vệ cảnh cùng Tần Thiên Thiên bị người bắt gian tại giường, làm sai chuyện nhưng Đường Ninh còn gánh trên lưng thanh danh từ hôn, thanh danh thế này chẳng lẽ lại êm tai sao? Nàng thế này làm sao có thể xứng với Hạ Lan Nhược? Đồng thời đối phương còn đặc biệt trịnh trọng xin lão phu nhân phủ Nam An Hầu tới cửa cầu hôn, quả thực là. Một đại bang cô nương trong kinh nguyên bản còn đang chê cười Tần Thiên Thiên, nhưng cười xong lại có chút không cười được, bắt đầu nổi lên chua xót. Đúng vậy, đừng nhìn bên ngoài Hạ Lan Nhược là hoàn khố nổi tiếng, nhưng thanh danh này cũng bất quá cũng chỉ có phụ mẫu trong nhà để ý mà thôi, các cô nương chưa xuất giá không phải tận mắt thấy qua tướng mạo Hạ Lan Nhược liền bắt đầu tự phát tự động ở trong lòng giải thích cho chi danh hoàn khố của hắn hay sao? Càng có bó lớn tiểu nương tử đối với hắn phương tâm ám hứa. Đơn phương hứa hẹn định ước, những người này bên trong nhát gan, đương nhiên chỉ có thể yên lặng ở trong lòng nhớ nhung Hạ Lan Nhược, hy vọng đối phương ngày nào đó nếu có thể thấy được chỗ khác biệt của các nàng, chủ động tới cửa cầu hôn thì tốt rồi. Một ít nữ tử gan lớn, cũng đã từng trực tiếp khuyến khích mẫu thân nhà mình âm thầm cùng trưởng công chúa đủ loại chỉ rõ ám chỉ tiếc liền không một ai có thể thành công. Thế là khi các nàng biết Hạ Lan Nhược lại chủ động cầu hôn Đường Ninh sau khi lớn lên mới được nhận về phủ tướng quân, thậm chí còn có thanh danh từ hôn cũng không bắt đầu đỏ mắt. Mà trong thời khắc cỗ chua xót quái lạ vừa mới ngoi đầu lên ở kinh thành, ngay lập tức phát giác được không thích hợp, trưởng công chúa lại không chút do dự trực tiếp bắt đầu gờ yêu tà ết gà dọa khỉ, một lần trong yến hội, thái độ chi khinh thị ngạo mạn, ánh mắt chi dò xét, không sai biệt lắm xem như đem ra mặt cô nương lúc trước còn nhàn thoại đến thật vui đều toàn bộ lột xuống. Về sau trên cơ bản có một thời gian thật dài, cô nương kia đều trốn ở trong nhà, căn bản không dám ra ngoài gặp người, phụ mẫu trong nhà càng bởi vì nàng ta đắc tội Thanh Bình trưởng công chúa mà oán giận không ngừng với nàng ta. Cũng là lúc này, mọi người mới lại hồi tưởng lại vị đã từng bị Thanh Bình trưởng công chúa điều khiển mà sợ hãi. Bà mấy năm gần đây mặc dù bị nhi tử Hạ Lan Nhược chơi đùa làm cho tính tình nhỏ dần, cả người đều nhu hòa nhiều hơn, thế nhưng không có nghĩa người từng có chỗ dựa là hoàng đế như bà không tùy ý làm bậy, bởi vì lão phu nhân phủ Quốc Quốc bất công, cơ hồ đem toàn phủ bộ quốc công nháo đến long trời lở đất, tất cả mọi người đều không muốn nhớ lại. Mặt khác khi đó, bên ngoài chỉ cần có người nói bà liền không chút do dự để tùy tùng bên người nói và miệng liền và miệng, hoàn toàn không để ý tới người đứng ở trước mặt bà là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù nháo đến trước mặt hoàng đế, lúc ấy mới bất quá 13 tuổi, kể cả cha cũng không cha liền đứng ở phe vị thì tỷ này duy nhất còn sót lại của hắn, thậm chí còn ngại thì tỷ nhà mình đánh quá nhẹ, lại sai người tiến lên đánh rớt răng kẻ bàn tán về Thanh Bình trưởng công chúa, mới rốt cục hài lòng nhếch miệng nở nụ cười. Cũng chính bởi vì như thế, hiện tại cho dù lão phu nhân phủ Quốc Quốc công bất công con dâu đều chỉ dám lén lút, trưởng công chúa nguyện ý ở phủ công chúa cũng tốt, nguyện ý ở phủ Quốc Quốc công cũng tốt, đều không có một chút ý kiến. Bởi vì Thanh Bình trưởng công chúa bao che cho con, trận bão táp này nhằm vào Đường Ninh còn chưa có hình thành khí hậu, liền lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, những người này thậm chí liền bí mật thảo luận cũng không dám. Đừng hỏi, chính là Thanh Bình trưởng công chúa lực sát thương quá lớn, bọn họ còn không được sợ sao? Ngược lại là Tần phu nhân có mặt cùng một yến hội thấy Đường Ninh còn không có qua cửa mà Thanh Bình trưởng công chúa đã nguyện ý như vậy che chở nàng, trước kia trái tim còn lo lắng liền bỗng nhiên thả xuống, độ thiện cảm đối với Thanh Bình trưởng công chúa và Hạ Lan Nhược nháy mắt tăng trưởng lên, thậm chí đối với sinh hoạt của Đường Ninh sau khi thành thân cũng không lo lắng. Thế là phần sau yến hội, Tần phu nhân tập trung tinh thần bắt đầu trò chuyện thân thiết cùng Thanh Bình trưởng công chúa, quan hệ của hai người đột nhiên tăng mạnh. Gần như đồng thời, phủ trưởng công chúa. Vì lời vị tú tài bị hắn giam lại nghèo kết hủ lậu nói ra, lại thêm Tần Thiên Thiên khả năng cũng là lần đầu làm chuyện loại này, còn có chút xúc độn, mặt khác thu xếp cũng không sạch sẽ, Hạ Lan Nhược rất nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt trên người Tần Thiên Thiên. Không chỉ có như thế, có ý tư chính là hắn còn ngoài ý muốn tra được Tần Thiên Thiên cùng vệ cảnh sở dĩ sẽ bị mọi người bắt gian tại giường trong phủ công chúa, lại còn là dính líu tới hắn. Hắn thực sự là không nghĩ tới Tần Thiên Thiên cùng Vệ Cảnh ở trong gian phòng có vấn đề, kia đúng là nhị thúc nhị thẩm tốt của hắn chuẩn bị cho hắn, mặc dù hắn tạm thời còn không có tra rõ ràng phía sau bọn họ muốn tính toán hắn cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không để hắn sống tốt là được rồi. Dù sao trong mắt bọn họ cha nương hắn chỉ có một đứa con trai là hắn, chỉ cần hắn xảy ra chuyện tốt nhất là chết, như vậy tước vị phụ quốc công tự nhiên cũng chỉ có thể để nhị phòng bọn họ kế thừa. Nên nói như thế nào đây? Khả năng thật là bị lão phu nhân sủng đến phế đi, hắn liền chưa thấy qua hai người ngu xuẩn đến ngây thơ như vậy, thật sự cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì thì mẫu thân hắn sẽ đẻ nhị phòng được tiện nghi sao? Tùy tiện cởi xuống một lớp da của bọn họ đều xem mẫu thân hắn. À, thực sự là, nhìn đến đây, Hạ Lan Nhược đều có chút khóc không ra nước mắt. Chính là lúc này ám vệ giúp hắn điều tra sự kiện rơi xuống nước còn có Mê Hương trong phủ bỗng nhiên lần nữa bẩm báo, khi bọn họ điều tra đồng thời, không cẩn thận đụng vào một người đồng thời giống như cũng đang điều tra những chuyện này, bọn họ vụ IGTA theo dõi sau lưng những người này, lại phát hiện những người này cuối cùng vậy mà tất cả đều là Kiến Vương Thế Tử Vệ Cảnh sai phái ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng đều xem như bình thường, dù sao Kiến Vương Thế Tử cũng coi là bị người mưu hại, hắn sẽ muốn phái người điều tra cũng bình thường, chỉ là hắn điều tra phương hướng giống như có chút nhằm vào. Nhằm vào tiểu công gia người, hắn dường như nhận định là tiểu công gia người ơi một tay bày ra sự kiện Đường Ninh tiểu thư rơi xuống nước, ngay cả chính hắn cũng là bị tiểu công gia người thiết sáo hãm hại. Đối với hành động úp nồi rõ ràng như vậy của Vệ Cảnh, đừng nói ám vệ của trưởng công chúa, ngay cả vừa mới nghe được chuyện này Hạ Lan Nhược một lát đều có chút không thể kịp phản ứng. Có ý gì, Vệ Cảnh hắn vậy mà cho là hắn, VC, cùng Tần Thiên Thiên bị người bắt gian tại giường là do hắn tính toán, thậm chí ngay cả Đường Ninh ngoài ý muốn rơi xuống nước cũng là hắn bày kế. Ha, nghe xong những lời này Hạ Lan Nhược nhịn không được lại trực tiếp cười nhạo thành tiếng. Mặc dù không hiểu rõ đối phương làm sao lại đem chuyện này liên tưởng đến trên đầu của hắn, nhưng mục đích của hắn, VC, cũng đã biểu lộ rất rõ ràng với hắn, người này chính là mong mỏi tất cả mọi chuyện đều là hắn lập kế hoạch như vậy đến lúc đó hắn, VC, liền có đầy đủ lý do để Đường Ninh thấy rõ gương mặt thật của hắn, nói không chừng còn có thể một lần từ hôn, đến lúc đó hắn, VC, liền có cơ hội để lợi dụng, đúng hay không? Một chút liền hiểu rõ Vệ Cảnh dự định làm gì, Hạ Lan Nhược chỉ muốn nói, may mà hắn lúc trước thấy Đường Ninh một lòng say mê, còn không ngừng giúp nàng đem tâm Vệ Cảnh cho lôi kéo đến, cũng may mắn cuối cùng không có lôi kéo thành công, thực sự là người này cùng Tần Thiên Thiên rõ ràng chính là hai kẻ giống nhau nha, vì tư lợi, vì mình hoàn toàn không quan tâm có thể tổn thương đến người khác hay không, Đường Ninh đã từ hôn một lần nếu lại từ một lần nữa, cho dù thật gả cho hắn. VC cuộc sống sau này còn không biết sẽ qua thành cái dạng gì đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Lan Nhược liền nhất thời hiện ra một mảnh tức giận cùng căm ghét khó tả. Mặt không thay đổi đứng ở một bên hồi lâu, nam nhân bà chi lúc này mới thở phào một hơi, nhướng mày quay người liền phân phó với ám vệ phủ công chúa sau lưng, để bọn hắn hiện tại lập tức đi chế tạo một ít chứng cứ Vệ Thế Tử muốn hắn. VC, không phải là muốn chứng cứ sao? Được hắn cho, nhưng sau khi Vệ Cảnh thu thập xong chứng cứ trước một bước cùng Đường Ninh giải thích rõ ràng đủ loại tính toán phía sau chuyện này, đến lúc đó để xem Vệ Cảnh đến cùng có thể không quan tâm cầm cái gọi là chứng cứ đi tìm Đường Ninh nói xấu hắn hay không. Nếu là thật nói rồi, bị Đường Ninh căm ghét chính là chính hắn tâm tư bất chính, đáng đời. Hạ Lan Nhược không để ý chút nào nghĩ như vậy. Chuyện này chẳng qua là thích hợp phản kích mà thôi, chẳng lẽ người ta đều đánh tới cửa rồi, hắn còn đứng ở tại chỗ bị động bị đánh không thành, hắn nhìn qua lại dễ bị khi dễ như vậy sao? Nam nhân bài chi ở trong lòng nói với chính mình, hắn tận lực không để ý đến tâm tư mình bí mật muốn đem Vệ Cảnh người này triệt để từ trong nội tâm Đường Ninh đuổi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu, Hạ Lan Nhược vừa mới xử lý xong những chuyện này, ai có thể nghĩ tiếp theo nương của hắn liền thở hồng hộc về tới phủ, lại bởi vì hỏa khí quá lớn, liên tiếp chút xuống mấy chén nước trà, mới từ trong miệng hạ nhân nghe nói nương hắn hình như có chút không vui, vội vã chạy tới, Hạ Lan Nhược vừa nhìn thấy Thanh Bình trưởng công chúa đều tức thành thế này, còn chưa tới kịp mở miệng hỏi thăm gì. Hắn liền thấy được nương hắn tức giận đến trực tiếp liền đem bát trà trong tay bỗng nhiên hướng trên mặt đất quăng đi. Thực sự khinh người quá đáng. Thấy thế, Hạ Lan Nhược vội vàng mở miệng dò hỏi. Nương, thế nào, lúc trước đi ra không phải còn, lúc trước không thấy được Hạ Lan Nhược còn tốt, nhìn thấy Hạ Lan Nhược Thanh Bình trưởng công chúa cũng không biết thế nào, giống như một chút hỏa khí lớn hơn, ánh mắt nhìn hắn. Hạ Lan Nhược đều có chút hỏi không ra tới, sau đó hắn liền nhìn thấy mẫu thân hắn duỗi ra ngón tay liền chỉ hắn. con còn dám hỏi, ta lúc trước thế nào không nhìn ra tên tiểu tử thối nhà con còn có thể hái hoa ngắt cỏ như thế chứ? Con đến cùng có biết bây giờ người bên ngoài làm sao nói Đường Ninh không, nói nàng nông thôn đến, không có giáo dưỡng, còn từ hôn một lần, căn bản không xứng với con. Ta thật sự thấy kỳ quái, tiểu tử con trừ một khuôn mặt này, toàn thân trên dưới cũng không chỗ nào tốt, thế nào trong miệng những tiểu thư liền tốt hơn thiên đường. Từ hôn một lần thì thế nào? Nàng từ hôn cũng không phải vấn đề ở mình, là vị hôn phu của mình cùng muội muội pha trộn đến cùng một chỗ, không thể không từ hôn, nói thế nào càng về sau còn thành Đường Ninh sai. Nếu như lúc trước bà là cố ý làm bộ, nói đến về sau là bà thật động nóng tính. Bà cũng là thực sự không rõ thế đạo này nữ tử vốn là gian nan, vì sao còn muốn tiến công tiêu diệt lẫn nhau chứ, phảng phất như nữ nhân khác trôi qua không tốt chính mình là có thể thần thanh khí sảng, sống lâu trăm tuổi. Phiền nhất những kẻ bàn tán mỗi ngày kia, chính là quan niệm giống nhau như thế, khiến cho bà cùng Tần phu nhân lúc trước căn bản không lui tới qua thực sự mới quen đã thân, cũng không biết bà lại là người thông thấu thế nào lại giáo dưỡng nữ của mình thành như vậy chứ. Được rồi, bà lại nói người khác, không nói mình. A Nhược bị bà dạy cũng không có gì khác, dù sao bất luận như thế nào, bà kết định thân gia Tần gia này. Đây cũng là nguyên nhân sau khi bà trở về cố ý diễn kịch trước mặt nhi tử nhà mình, tiểu tử thối còn mạnh miệng với bà, đính hôn lâu như vậy, cũng không nhìn tới xem cô nương người ta cho người ta lễ vật gì. Có trời mới biết, Hạ Lan Nhược đây là hoàn toàn không thể từ thân phận bằng hữu với Đường Ninh mà chuyển biến, chỗ nào có thể nghĩ đến đưa Đường Ninh lễ vật. Không lý do cũng quá lúng túng một ít. Ừ, Hạ Lan Nhược chính là loại người mọi người thường nói, dạy người ta yêu đương đạo lý rõ ràng, rơi xuống trên đầu mình lại gì cũng không biết. Hắn lúc này nghe Thanh Bình trưởng công chúa trực tiếp đem Đường Ninh nói thành thế này, cả người nhất thời liền một ít hốt hoảng. Thấy rõ ràng thần sắc của hắn, Thanh Bình trưởng công chúa lúc này mới lại tìm về tiết tấu chính mình, trên mặt tiếp tục biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, chuyện này cũng coi như xong, mấu chốt những lời này còn để Tần phu nhân nghe thấy được, ta mặt dạn mày dày cùng bà ấy bắt chuyện, mới biết được những lời này lúc trước liền đã trong phủ tướng quân truyền qua một đợt, bà ấy còn bởi vì vậy mà trong cơn tức giận phát tác với mấy hạ nhân. Thân thể Đường Ninh vốn cũng không tốt, nghe truyền ngôn này, lại thêm sau khi đính hôn con lại chưa bao giờ chủ động đi gặp nàng, thân thể giống như lại chênh lệch một ít, mỗi ngày chả không nhớ cơm không nghĩ, thậm chí. Cái gì, tâm Hạ Lan Nhược dâng lên cao cao. Thậm chí còn đang cùng Tần phu nhân tán phiếm, hỏi thăm qua nàng có phải làm sai hay không, phảng phất như lại từ hôn. Thanh Bình trưởng công chúa còn chưa nói xong, con người Hạ Lan Nhược hơi co lại, cả người nhất thời không khống chế mà đi ra ngoài. Thấy nhi tử phóng đãng rảnh rỗi nhà mình rốt cục khẩn trương lên, trong lòng Thanh Bình trưởng công chúa cười thầm, trên mặt cũng lộ ra tràn đầy kinh ngạc. À, con đi đâu vậy? Cho chừa tội con không để ý, bà rất sợ nha, sợ bỏ qua Đường Ninh, đứa con trai này của bà lại lâm vào vòng xoáy Kỳ Mộ Thanh, 3 năm trước kia đã đem tính tình của bà giày vò, nếu một lần nữa, bà thực sự là chịu không được. Thật vất vả thấy được hy vọng, bà tất nhiên vừa hát vừa chiến đấu, đem con trai của bà cùng Đường Ninh gắt gao buộc chung một chỗ. Con đi ra ngoài một chuyến, thanh âm Hạ Lan Nhược xa xa truyền tới. Đợi cả người hắn đều biến mất phía sau cửa, Thanh Bình trưởng công chúa lúc này mới chậm rãi thu hồi biểu lộ kinh ngạc lo lắng của mình, một mặt thanh thản nhìn thấy bọn nha hoàn trợn mắt hốc mồm lại rót cho bà chén trà, lại đem đến điểm tâm cùng hạt dưa. Diễn một màn như thế, mệt chết lão nương, Thanh Bình đại lão trưởng công chúa nghiêng chân uống trà, ăn hạt dưa nghĩ như vậy. 11:53, 13:17, 10, 2022, hơn 3.200 chữ, cách chương.